còn tay kia gõ liên tục vào cái chuông nhỏ ở trên bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net